Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5657, Thế giới ma pháp truyền thuyết 6. Góc truyện audio.com. Nguyên trụ cùng mẫu thân hợp mưu ám sát thất bại. Molin thần bí mà cường đại. Mỗi một lần đối mặt với đối phương, nàng đều có một loại cảm giác bất lực. Lần này Skeleton Sơn Cốc ám sát, nàng cho rằng an bài đến 10 phần tinh vi. Không nghĩ tới đối phương giống như sớm có dự liệu, không những đem tất cả nguy cơ hóa giải, còn ở trước mặt nàng, muốn giết nàng người, Molin nụ cười rất tàn nhẫn. Hắn mỗi giết một cái, liền cùng nàng nói một câu, chưa từng theo hắn, cái này như ác ma đồng dạng người, nàng đương nhiên sẽ không theo. Dưới tay nàng trung thành dũng cảm các dũng sĩ, không nguyện ý nàng nhận uy hiếp, toàn bộ tự sát. Tại nàng các dũng sĩ tự sát sau đó, Molin sắc mặt hết sức khó coi. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng đối phương quyết một trận tử chiến, dù cho lưu lại một bộ không có sinh mệnh khí tức thi thể. Nàng cũng không nguyện ý hướng một cái ác ma thỏa hiệp. Nàng nghĩ, dạng này có thể hay không đem bị ác ma mê hoặc phụ thân tỉnh lại. Nếu mà nàng chết tại ác ma trong tay, có thể để cho phụ thân tỉnh táo lại, không cho Olita đế quốc rơi vào ác ma này trong tay. Nàng cho rằng là đáng giá, sắc mặt nàng trang nghiêm mà thần thánh ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Không chờ mong có thể đem đối phương giết chết, chỉ cần có thể đem đối phương trọng thương, ma pháp cường đại lực lượng, nếu mà có thể đem hắn địa phương người kinh động cũng là tốt. Như thế liền sẽ có rất nhiều người nhìn thấy hắn việc ác. Tự mình đem Olita đế quốc công chúa giết chết, Molin cũng không tốt đối bên ngoài giải thích ra, có thể nàng không có nghĩ tới là. Molin thi triển ma pháp thời điểm, căn bản không cần ngâm sướng ma pháp chú ngữ, đưa tay chính là một tia chớp bổ vào trên người nàng. Trực tiếp đưa nàng ngâm sướng cắt ngang, càng chết là, đối phương tiếp lấy hướng nàng thi triển băng hệ ma pháp. Đưa nàng thân thể cóng đến cứng ngắc. Bén nhọn rét lạnh băng thứ xuyên tại trên người nàng, đau đớn, nàng đã không cảm giác được, nàng chỉ cảm thấy Molin cường đại, theo nàng biết, chỉ có đạt tới pháp thánh cấp bậc, mới không cần ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Molin, chẳng lẽ là pháp thánh sao? Cùng với, Molin cùng nàng đấu thời điểm, không phải hỏa hệ dị năng sao? Vì cái gì hôm nay thi triển băng cùng lôi hệ ma pháp? Thân yêu Alia công chúa, thật rất đáng tiếc, ta quên nói cho ngươi một việc, ta nhưng thật ra là toàn hệ ma pháp sư. Khi nghe đến câu nói này thời điểm, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng nghĩ đến, ta không chỉ là toàn hệ ma pháp sư, còn là một cái kiếm sĩ. Ta là ma vũ song tu. Thân yêu Alia, ngươi có hay không hối hận? Hối hận, liền tính ác ma này thập phần cường đại. Nàng không có nghe theo đối phương, tại sao phải bởi vì đối phương cường đại mà đi hối hận đâu? Không có tại nguyên chủ nơi đó nghe đến muốn đáp án. Molin rất tức giận, một chút lôi điện đi qua trái tim của nàng. Nàng chết rồi, người theo ta sống, kẻ nghịch ta chết, liền tính ngươi là Olita đế quốc xinh đẹp nhất công chúa cũng không được. Đây là nguyên chủ mất đi ý thức phía trước, cuối cùng nghe được. Tại hoàn toàn chết đi phía trước, nàng cảm giác được mình bị một đạo kỳ quái lực lượng cuốn đi. Sau đó tính mạng của nàng hoàn toàn tiêu tán, toàn hệ ma pháp sư, ma vũ song tu, như thế long ngạo thiên sao. Đường quả xoa tay cứng ngắc cánh tay, cỗ thân thể này chết hẳn, dù cho nàng có thể dành dụ ma pháp nguyên tố, cũng không có cách nào để thân thể khôi phục lại lúc trước. Nói cách khác, nàng không có cách nào dùng cỗ thân thể này tu luyện ma pháp lực lượng. Trừ phi, nàng từ bỏ cỗ thân thể này, lấy linh hồn tồn tại cái này thế giới, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cỗ thân thể này. Từ bỏ thân thể, chẳng khác nào từ bỏ Alia Brand, Olita đế quốc công chúa thân phận, cũng đại biểu cho từ bỏ cưu hận, chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.